Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, Miss Marvel khởi nguyên cùng Kree đến. Nhớ không lầm tựa như là bởi vì Marvel cấp trên ghen ghét hắn ở địa cầu được người tôn kính. Nhất là ở Carol Danvers cùng Marvel trở thành bạn hơn nữa ngưỡng mộ hắn về sau cái này ghen ghét. Đạt đến đỉnh điểm, cho nên bắt cóc Carol Danvers làm nhân thể thí nghiệm. Kết quả linh hồn ống dẫn bạo tạc để Carol Danvers có siêu cường năng lực trở thành Miss Marvel. Một mực biết rõ Marvel, cũng chính là sơ đại Captain Marvel chết nàng mới tiếp nhận Captain Marvel danh hào. Tô Thánh cảm thấy Marvel cấp trên nhất định là một nữ Kree. Bằng không làm sao sẽ bởi vì ghen ghét bắt cóc Carol Danvers đây. Carol Danvers thu hoạch được năng lực khởi nguyên càng giống là bởi vì cầu huyết tình yêu kịch mới đản sinh. Nhưng vấn đề đến, đầu tiên hiện tại Carol Danvers cùng Marvel vẫn là bình thường đồng sự hoặc là thượng hạ cấp quan hệ, lại tăng thêm bản thân nhanh chân đến trước dạy dỗ. Carol Danvers hẳn là không có khả năng lại đi ái mộ Marvel. Như vậy cũng sẽ không gây nên Marvel cấp trên ghen ghét. Sẽ không bị bắt cóc từ đó trở thành Miss Marvel. Đây cũng không phải là Tô Thánh kết quả mong muốn. Để Carol Danvers lại đi tiếp cận Marvel để sự tình lại trở về nguyên bản quỹ tích. Kéo đến a, loại này thiên lôi cuồn cuộn sự tình Tô Thánh mới sẽ không làm. Nhìn đến ta phải nghĩ một chút biện pháp. Tô Thánh thầm nói một câu lo lắng lấy muốn hay không. Bản thân ban cho Carol Danvers năng lực trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đầu tin tức. Chuẩn xác mà nói là một cái ký ức. Một cái không xác định thiệt giả ký ức. Ở Captain Marvel mới nhất manga bên trong, Carol Danvers khởi nguyên cố sự phát sinh biến hóa. Nguyên bản Carol Danvers là cái nhân loại bình thường. Bởi vì tiếp xúc đến linh hồn ống dẫn bên trong năng lượng để cho nàng gen cùng Kree gen dung hợp, phát sinh biến hóa mới đưa đến nàng có được cường đại như vậy năng lực. Nhưng manga bên trong vạch trần Carol Danvers mẫu thân kỳ thật chính là Kree. Hẳn là cùng Marvel một dạng, cũng là màu da tương đối cạn cái chủng loại kia. Cho nên Carol Danvers cũng không phải nhân loại, mà là Kree cùng nhân loại hỗn huyết. Cái này có chút tương tự Inhuman nhưng lại có chút khác biệt. Inhuman là bởi vì nhân loại gen hỗn hợp Kree gen. Loại này ngoại lai dung hợp tự nhiên còn kém rất rất xa chân chính kết hợp hỗn huyết. Huống chi từ gen cường độ tới nói, nhiều đời pha loãng Inhuman cũng so ra kém thuần chính hỗn huyết. Cũng chính là bởi vì là hỗn huyết, cho nên linh hồn ống dẫn cũng không phải cải biến Carol gen, mà là kích hoạt lên trong cơ thể nàng cố hữu siêu cấp năng lực. Nếu như cái tin đồn này là thật, như vậy để Carol Danvers trở thành Miss Marvel thì đơn giản nhiều. Có lẽ, có thể cẩn thận kiểm tra một chút. Tô Thánh ánh mắt xuyên thấu qua phi thuyền nhìn ra xa hướng cơ sở phương hướng, sau đó hai tay của hắn bắt đầu ở phi thuyền hệ thống bên trên làm việc. Đối với Kree, nhất là loại này Kree cùng nhân loại hỗn huyết, Tô Thánh hiểu rõ không nhiều. Trên phi thuyền ghi lại rất nhiều Kree tin tức. Tô Thánh nhớ lần trước đã nhìn thấy có quan hệ linh hồn ống dẫn phương diện tư liệu. Tìm được, Tô Thánh khóe miệng giơ lên rất mau nhìn lên linh hồn ống dẫn kết cấu cùng nguyên lý. Biết rõ ràng mà nói hắn liền có thể bản thân là một đài đi ra giúp Carol Danvers trở thành Miss Marvel. Thời gian ở Tô Thánh chuyên chú nghiên cứu nhanh chóng trôi qua. Làm Tô Thánh đem toàn bộ linh hồn ống dẫn nghiên cứu triệt để thời điểm phía ngoài trời đã tối. Tô Thánh hoạt động một chút gần cốt chuẩn bị đứng dậy tiến về căn cứ. Nhưng vào lúc này trên phi thuyền lại đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Có người dùng chiếc này Kree phi thuyền vị trí xem như tọa độ. Đây là có Kree muốn tới địa cầu sao? Tô Thánh có chút ngoài ý muốn kiểm tra một hồi mới phát hiện không phải có phi thuyền muốn tới địa cầu, mà là đối phương đã đến địa cầu. Bất quá trước đó chưa có xác định vị trí tọa độ. Dựa theo tốc độ phán đoán, ước chừng mười mấy phút đối phương liền có thể đến nơi này. Xem xét đối phương phi thuyền thân phận, Tô Thánh đem Indigo năng lực tiếp vào phi thuyền sau cất. Giọng nói, xác nhận thân phận, Minerva tiến sĩ, xem xét nàng hoàn chỉnh thân phận tư liệu. Tô Thánh lại nói, sau một khắc Minerva tiến sĩ hoàn chỉnh tư liệu máy chiếu giả lập xuất hiện. Minerva tiến sĩ, Grigen di truyền học chuyên gia, tương quan kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một lòng phải cải biến Grigen khiến cho có thể có được cao hơn kế hoạch. Đây là một tái Gri nhà khoa học, sinh vật gen học chuyên gia. Nàng đến địa cầu mục đích nên không phải là vì nghiên cứu nhân loại cùng Grigen à. Tô Thánh nghĩ nghĩ quay người từ trong phi thuyền đi ra hơn nữa đem phi thuyền cùng bản thân đồng. Thời ẩn giấu đi, lẳng lặng chờ lấy cái này Minerva tiến sĩ đến. Sau 10 phút, một chiếc kiểu dáng cơ bản giống nhau Gri phi thuyền từ trong bầu trời đêm nhanh chóng lướt qua. Chậm rãi đáp xuống phụ cận, ba cái Gri, hai nam một nữ, Tô Thánh nhìn lướt qua, nữ hẳn là Minerva tiến sĩ. Về phần hai cái kia nam hơn phân nửa không phải trợ thủ chính là bảo tiêu cái gì. Đối phương phi thuyền hạ xuống sau, cửa khoang từ từ mở ra, chỉ chốc lát sau liền gặp được ba cái Gri đi ra. Minerva tiến sĩ mặc một bộ màu xanh biếc chiến đấu phục. Ngực bát giác tinh tiêu chí vô cùng rõ ràng. Sau lưng hai người nam tính Gri ăn mặc đồng dạng khoản thức chiến đấu phục. A, vừa đưa ra Minerva tiến sĩ liền nhìn hướng phi thuyền phương hướng có chút kinh hãi khục một tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.